Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 514, bệ hạ thật ngọt, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều không có nói lời dư thừa. Trà Trà cũng không hỏi mục đích hắn tới Tuyết Quốc. Hắn cũng không hỏi Trà Trà vì cái gì là thân nữ nhi. Trong lúc hoảng hốt, lại mang theo ăn ý khác thường. Phượng Khoảnh được chính mình muốn đáp án. Từ ghế nệm đứng dậy. Xoay người trở lại bàn. Tiếp tục phê chữa tấu chương. Lúc này đây, phê chữa tấu chương tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Đại khái là bởi vì giờ phút này, tâm tình của hắn không tồi. Khi Thu Thủy cùng Hạ Nguyệt tiến vào, quỷ dị phát hiện bầu không khí giữa hai người cùng phía trước không quá giống nhau. Hiện tại giống như có chút ngọt. Hơn nữa hai người tự mang kết giới. Mặc kệ các nàng nói cái gì, giống như đều không thể dung nhập vào. Hạ Nguyệt còn đang ở trong trạng thái mờ mịt. Thu Thủy đột nhiên ý thức được cái gì đó. Chẳng lẽ, bệ hạ cùng vị này đã ngả bài? Đang cân nhắc, Trà Trà nhìn về phía Thu Thủy và Hạ Nguyệt nói. Các ngươi hai người đi phân phó xuống dưới. Về sau vị này chính là Phượng Công Tử. Đừng kêu sai. Phượng Công Tử, Hạ Nguyệt kinh ngạc nói. Đây là tình huống gì a? Nàng cùng Thu Thủy bất quá chỉ trong chốc lát không ở đây. Này là đã xảy ra chuyện gì? Thu Thủy giống như trấn an vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng. Nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Khoảnh thần sắc bình tĩnh. Cung kính nói, nô tỳ gặp qua Phượng Công Tử. Sau hôm nay, trong Hoàng Cung đều biết bệ hạ ở Thiên Điện dưỡng một vị Phượng Công Tử. Nghe nói, bệ hạ đối đãi với người nọ cực hảo. Đến nỗi quan hệ của bệ hạ cùng Phượng Công Tử, thì không thể biết được. Các nàng chỉ dám ở trong tối suy đoán. Ai cũng không dám đem việc này mang ra bên ngoài nói. Đây chính là Hoàng Cung. Một khi không cẩn thận, đó là phải bị rơi đầu. Sau đó, Thu Thủy lại làm Hạ Nguyệt đi phủ tướng quân dò hỏi một phen. Vị Phượng Công Tử này đến tột cùng là có lai lịch gì? Đại tướng quân còn không có tra được thân phận của Phượng Công Tử. Cho nên, ta mệt đến chết đi sống lại đi tra xét mấy ngày. Lại là chính ngươi tự mình đem chuyện thượng quan cảnh thật giả trực tiếp làm rõ. Mẹ nó, đại tướng quân tức giận đến mức suýt chút đạp nát ghế trong phòng. Tức giận, có bản lĩnh ngươi cũng đem tên cùng nhau thả ra. Chỉ thả ra một cái họ. Tính là cái gì? Nếu là Phượng Khoảnh biết được đại tướng quân suy nghĩ cái gì? Phượng Khoảnh nhất định phải hồi về một câu. Ta không chỉ nói họ, còn nói tên. Chỉ có thể trách ngươi chính mình không có bản lĩnh. Không thể từ trong miệng bệ hạ biết được hoàn chỉnh. Không thể trách ta. Bất quá, ở Nguyệt Quốc, cái họ Phượng này, không phải người bình thường có thể có được. Đại tướng quân cân nhắc, nếu là nhớ không lầm, ở Nguyệt Quốc người họ Phượng, đại đa số toàn là người trong hoàng thất. Tức là, tiếp theo phải tra đi xuống. Đồng thời, cũng phải tra thượng quan cảnh thật. Cũng chính là chân chính đại hoàng tử. Đến tột cùng là ở nơi nào? Còn ở Nguyệt Quốc hay không? Còn an toàn hay không? Hoàng cung, Phượng Khoảnh thuần thục xử lý tấu chương. Mấy ngày nay, Trà Trà đem tấu chương toàn bộ đưa đến Thiên Điện. Cũng không thèm nhìn tới liền giao cho hắn phê chữa. Loại tín nhiệm vô điều kiện này, làm hắn càng thêm mềm lòng. Một trận thanh phong thổi qua, tấu chương đặt trên bàn bị thổi rơi xuống mấy quyển. Hắn hơi hơi nhíu mày. Một đạo màu đen thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Chủ tử, Hoàng thượng làm ngài trở về. Phượng Khoảnh nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Đứng dậy đem tấu chương rơi trên mặt đất nhặt lên. Một lần nữa sửa sang lại sau đó đặt lại chỗ cũ. Ám vệ nói. Phảng phất như không nghe thấy. Rơi vào đường cùng. Ám vệ đành phải lặp lại một lần. Chủ tử, ngài không thể quên thân phận của chính mình. Càng không thể quên mục đích của chuyến này. Hiện giờ sự tình phát triển cùng với kế hoạch đã định ra một chút cũng không giống nhau. Ngài như vậy, sẽ làm hoàng thượng cực kỳ bất mãn. Trời biết, khi hắn nhìn đến chủ tử giúp tiểu hoàng đế của Tuyết Quốc phê chữa tấu chương. Lòng có bao nhiêu đau. Ở Nguyệt Quốc, chủ tử cũng chưa từng giúp hoàng thượng phê chữa tấu chương qua. Cách chương.